Mỹ nhân trắng mềm 580. Chương 1, văn án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Lạc Pisco. Nốt, cái avatar nhìn hài VCL, đợi sau này kiếm ưng đê dùm ảnh. Ôn hình với bạn thân từ bạn thành thù. Vì muốn trả thù ôn hình, bạn thân viết cô vào cuốn tiểu thuyết niên đại cầu huyết. Trong truyện, nữ phụ vật hy sinh cùng tên với cô vì cha mẹ nữ phụ hại cả nhà nam chủ xuống dốc thì không nói. Lúc sau mà nhà nam chủ khôi phục địa vị, sợ bọn họ trả thù, mạnh mẽ đưa nữ phụ miễn phí cho bọn họ làm tiểu bảo mẫu. Nhìn thấy nữ phụ nguyên tắc giống cô bị nam chủ cấm dục ngược thân rồi lại ngược tâm, còn giống như bị em mờ yêu anh ta, ôn hình tỏ vẻ khịt mũi khinh rẻ. Hừ, M được viết tắt từ masochism, được dịch ra là cuồng dâm. Thô y g giờ ám chỉ những người muốn nhận sự hành hạ đau đớn khi hành hạ. Cho dù nam nhân đẹp trai cũng không có khả năng làm chị đây bị hội chứng Stockholm được chứ. Không nghĩ được vừa mới nói xong, cả người cùng dương hành lý xuyên vào cuốn tiểu thuyết này. Phải đối mặt với thế giới nguyên tắc cầu huyết này. Ôn hình có hai lựa chọn. Một, so với nữ phụ nguyên tắc da càng thêm trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp thanh thuần, say người liền chạy lấy người. Hai, ngược chết nam chủ lạnh lùng, rồi an bài anh ta rõ ràng. Chỉ là sau đó, lại đây, giọng nói của anh ta khàn khàn, ánh mắt u ám, áo sơ mi được tháo ra từ trên sofa đứng dậy, đem cô đang quét nhà ấn lên tường hôn. Ôn hình. Trong chuyện không phải nói rằng nam chủ đối với nữ phụ vô cùng chán ghét. Ngay cả góc áo cũng khinh thường chạm vào cô mà. Người lúc nhìn thấy cô liền muốn động tay mà lúc này còn nói chuyện cô là ai. Nam nhân nào đó, rốt cuộc ai mới là người bị an bài rõ ràng. Hử, cách chương.